Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Kim Trung phát sáng, trứng rán. Mùi thơm quá, bữa ăn này chỉ đơn giản là rất ngon và thỏa mãn. Đứa trẻ rất hạnh phúc, tâm tình Cố Tây Lăng cũng rất tốt. Ăn cơm xong chủ động bưng bát đi. Anh đang rửa bát trong bếp, Khương Hà đứng bên cạnh nhìn anh. Anh còn định đổi cây nhân sâm giả trong ruộng lấy thức ăn à? Cố Tây Lăng, nói đi, nếu anh không dùng con cá lớn màu vàng, tôi sẽ quay lại thôn Đại Hà. Khương Hà nói, đặt tấm vải trắng trong tay xuống và lấy con cá màu vàng ra. Cố Tây Lăng đặt bát trong tay xuống, tiến đến gần cô. Khương Hà, em đang làm cái gì vậy? Khương Hà ngẩng đầu nhìn Cố Tây Lăng, tuy tôi chưa bao giờ ra ngoài, nhưng tôi đã đọc sách, tôi biết thế nào là vợ chồng là phải biết chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Nếu anh không sử dụng số tiền này, tức là anh không coi tôi là vợ anh. Cố Tây Lăng nhìn cô, trước kia anh nhất định sẽ không hiểu loại lời nói này, cũng không biết vì sao hiện tại chỉ cần mấy giây liền hiểu được. Nhưng con cá lớn màu vàng đó, thấy anh vẫn do dự, Khương Hà chỉ Kim Trung vừa gầy vừa đen. Chớ nói đâu xa, đứa nhỏ này phải chịu nạn đói mà tới tìm anh, đúng không? Anh muốn tiếp tục để nó đói không? Cố Tây Lăng cúi đầu, nghiêm túc rửa bát hơn. Khương Hà không biết anh đang nghĩ gì, vì vậy cô nhét con cá màu vàng vào túi anh, sau đó đi bổ xoài. Cảm nhận được nó nặng trĩu trong túi, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Dù sao Khương Hà cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần anh dùng con cá màu vàng đó và cô có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ rất vui. Cô đi bổ xoài và mang nó ra, sau đó, cô nhìn thấy Kim Trung đang nhìn trộm từ trong góc. Cô đưa xoài lên miệng, hỏi, đang nhìn gì vậy, gì, con xem gì và chú đang nói cái gì, có phải đang muốn đuổi con đi hay không? Kim Trung trợn mắt nói, Khương Hà ngồi trước máy may và liếc nhìn cậu bé hoang dã trong bộ quần áo của Cố Tây Lăng, nó đúng là một cậu bé sẽ trở thành tội phạm trong tương lai, thật sự rất thông minh. Cô cũng không để nó thất vọng, nếu nhóc cư xử không tốt, tôi có thể đuổi nhóc đi bất cứ lúc nào. Cô vừa dứt lời, Kim Trung đã chạy đến ôm lấy cô. Dì, con sẽ thật chăm chỉ, con sẽ không gây phiền phức gì cho dì đâu, xin dì đừng đuổi con đi. Tay Khương Hà đông cứng lại, cô quay đầu nhìn Kim Trung, người đang bị ôm lấy cô, rồi nhìn Cố Tây Lăng, người vừa bước vào phòng. Cách chương.